Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, phần 593. Nói nữa hắn cũng không cần thiết rửa sạch dấu vết, lúc ấy hắn chính là vì nhanh chóng chạy trốn cho nên mới từ nơi này đi. Căn bản là không cần chú ý này đó, nhưng là bọn họ không biết chính là. Hiện tại đã có rất nhiều người ở dưới chờ bọn họ. Chờ bọn họ chui đầu vô lưới, khi bọn hắn ôm cây đợi thỏ nhìn đến bên trong ra tới người thời điểm. Hơi hơi một đốn, các ngươi là ai, vì cái gì ăn mặc chúng ta bảo an quần áo, là ai phái các ngươi tới nơi này có cái gì mục đích, tính, ở chỗ này hỏi cái gì. Chạy nhanh trước đem bọn họ mang đi lại nói, vừa mới từ thông gió ống dẫn bên trong ra tới hai. Người vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt người. Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Như thế nào vừa ra tới đã bị bắt được? Nói ngắn lại mặc kệ đã xảy ra cái gì? Bọn họ hiện tại phải làm kỳ thật chính là chạy nhanh đào tẩu. Hai người tách ra chạy, nhưng là bọn họ tốc độ mau. Nơi này bảo an tốc độ càng mau, sức chiến đấu càng cường, có thể ở chỗ này đương bảo an tất cả đều là lợi hại nhân vật. Bọn họ bị phái tới ám sát giả dục tuy nói thực lực siêu quần, nhưng chỉ là tương đối với bên kia có thể xuất động người mà nói. Cùng nơi này chuyên nghiệp biến dị binh lính nhưng hoàn toàn không thể so. Cho nên bọn họ tuy nói rất lợi hại, nhưng đều là dã chiêu số. Cùng mau đã bị bắt lấy hơn nữa đánh gãy tay chân trói lên, đem bọn họ mang đi. Tốt nhất đi hỏi ra tới rốt cuộc là ai phái tới. Khẳng định là tới khoảnh khắc cái kêu giả dục, nhưng lý do gì đó tốt nhất cũng đều hỏi ra tới. Toàn bộ tiểu khu lại cho ta tuần tra một lần, còn có bị chiếm dụng thân phận kia hai tiểu tử cho ta trảo lại đây. Ta hỏi trước hỏi lại nói, nếu là thật sự bị thu mua nói. Vậy trực tiếp cách chức ném đến tra tấn thất bên kia đi. Là, thực mau kia hai cái bị thu mua biến dị binh lính đã bị mang theo lại đây. Bọn họ tuy nói chỉ là bị bình thường dây thường bó. Nhưng cũng đều thành thành thật thật không dám nhúc nhích, phải biết rằng chỉ cần ở thủ đô căn cứ. Liền không khả năng đào tẩu. Bọn họ hiện tại đào tẩu chính là cùng toàn bộ thủ đô căn cứ làm đối, giả dục hiện tại đã bị đưa về. Chu Khiêm phòng ở, lại còn có hai cái bảo an ở chỗ này giúp hắn nhìn. Bảo đảm sẽ không lại có bất luận cái gì nguy hiểm mơ siêu giả dục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy đa tạ, phía trước thật sự làm ta sợ nhảy dựng, nếu không phải ta chạy trốn mau, khả năng liền như vậy không có. Hai ngày này liền phiền toái các ngươi, hắn trực giác bên kia người khẳng định còn sẽ phái người tới ám sát chính mình, cho nên vẫn là tiểu tâm vì thượng, liền tính đối phương mục tiêu là chính mình. Nhưng hắn ở tại cái này tiểu khu chính là bởi vì cảm thấy tiểu khu hệ số an toàn cao. Bị theo dõi chính là chính mình cùng bị người xông vào tiểu khu tới ám sát này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, bị người sấm đến cửa nhà vẫn là chính mình chạy đi mới phát hiện. Này đã là tiểu khu an bảo thất trách, chỉ sợ này một đám nhân viên an ninh đều phải bị phạt. Bất quá hắn nhưng không nghĩ chọc phiền toái. Đến lúc đó có người tới tìm chính mình dò hỏi tình huống. Vẫn là chọn dễ nghe nói đi, cũng coi như là cấp Chu Khiêm một cái mặt mũi. Giúp hắn doanh một ít hảo cả mơ siêu phòng an ninh không khí phi thường căng chặt hiện tại trong. Tiểu khu phát sinh như vậy sự, chúng ta tất cả mọi người muốn bị phạt, các ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một lời giải thích a? Bị phạt cũng không phải là cái gì đơn giản trừng phạt. Quỳ trên mặt đất hai người đều cúi đầu không nói lời nào. Trừng phạt đương nhiên không phải đơn giản mà trừng phạt. Đối bọn họ tới nói chính là cách chức còn có khổ huấn từ từ. Còn cần thiết muốn đi trưng cầu khổ chủ tha thứ, nếu là ám sát thành công nói bọn họ căn bản là không cần trưng cầu tha thứ, bởi vì đối phương đã chết, dư lại chính là phạt tiền cách chức hoặc là khổ huấn từ từ, bọn họ thu được cũng đủ lúc sau cả đời. Sinh hoạt tích phân, mỗi người bắt được 1.000 vạn tích phân. Phải biết rằng 1.000 vạn tích phân cùng 1.000 vạn hoa hạ tệ nhưng không giống nhau, bọn họ. Hiện tại An Bảo công tác, 1 tháng cũng mới mấy ngàn, 1.000 vạn tích phân bọn họ muốn cái gì thời điểm mới có thể tránh đến. Hơn nữa này chung một cái đã tìm được rồi bạn gái, tính toán gần nhất, đội trưởng đội bảo an nhìn bọn họ trầm mặc quỳ trên mặt đất. Nhà a, xem ra các ngươi vẫn là tự nguyện. Nếu nói như vậy vậy không có gì nhưng nói, đem bọn họ giao cho mặt trên đi, hôm nay phát sinh sự tình một chữ không lậu hội báo đi lên, là. Ở chỗ này mấy cái biến dị binh lính đem bọn họ bắt lấy mang đi. Đẩy lên bên ngoài vừa mới chuẩn bị tốt tính chất đặc biệt xe chở tù. Xe khai sau khi đi lập tức khai hướng quân bộ phương hướng, hơn nữa ở nửa giờ lúc sau có tân đội ngũ. Lại đây giao tiếp, các ngươi hảo. Chúng ta là lại đây giao tiếp An Bảo nhiệm vụ. Các ngươi có thể đi rồi. Nhớ rõ đi quân bộ bên kia đưa tin, đội trưởng đội bảo an thở dài một hơi. Minh bạch, mới tới người kia vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi yên tâm đi, cùng ngươi không có gì đại quan hệ. Chỉ là đi tượng trưng tính tiếp thu một chút trừng phạt mà thôi. Đến lúc đó ra tới vẫn là một cái hảo hán. Hành, ta biết, kia hai nhãi danh, cũng là ta không quản hảo, giả dục ngày hôm sau tỉnh lại mở cửa thời điểm liền nhìn đến bên ngoài. Thay đổi hai cái tân gương mặt, các ngươi, giả dục tiên sinh ngươi hảo, chúng ta có thể đi vào nói chuyện sao? Giả dục tránh ra, các ngươi vào đi, ngồi ở trên sofa, giả dục cho bọn hắn đổ 2 ly nước ấm, tạm chấp nhận uống đi. Ta không tìm được lá trà, nghĩ đến Chu Khiêm như vậy đại quê mùa hẳn là cũng không biết muốn mua lá. Trà vật như vậy, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta đều biết đến, giả dục, không chê liền hảo, các ngươi có cái gì muốn hỏi có thể trực tiếp hỏi. Ta biết đến khẳng định sẽ nói cho các ngươi kia tốt. Chúng ta chính là muốn hỏi một chút, những người đó là hướng về phía ngươi tới sao? Giả dục. Đúng vậy, rõ ràng chính là hướng về phía ta tới. Các ngươi khẳng định cũng điều tra quá ta tin tức. Ta mấy ngày hôm trước vừa mới trở lại thủ đô căn cứ. Nói thật, ta chính là bởi vì biết có người tưởng đối ta xuống tay. Cho nên mới tìm cơ hội tới nơi này trụ ý ngoài lời. Cảm thấy nơi này an toàn, nhưng vẫn là bị chui chỗ trống. Đối với ngày hôm qua sự tình chúng ta cảm giác thực xin lỗi. Cho nên sẽ tận trí đền bù, giả dục, này cùng các ngươi nhưng thật ra quan hệ không lớn, nếu không phải ta tới nơi này trụ, khẳng định sẽ không phát sinh như vậy sự chuyện này cùng ngài tới hay không nơi này trụ quan hệ. Không lớn, quý nhậm còn sẽ ở chúng ta, đương nhiên nếu là ngươi có thể nói có quan hệ những người đó sự thì tốt rồi. Từ kia hai cái bị đổi nhân thân thượng chúng ta nhưng thật ra không hỏi ra nhiều ít tin tức giả. Dục trầm mặc một chút, các ngươi quân bộ cùng chính phủ bên kia quan hệ có phải hay không thực hảo? Hai người liếc nhau, thực hảo, phái tới sát thủ người khẳng định là cùng chính phủ bên kia có quan hệ, cái này ngươi yên tâm. Chúng ta là hai cái hoàn toàn bất đồng hệ thống. Chỉ cần không phải Lưu Vĩ An Lư trợ lý tự mình hạ lệnh ám sát ngươi. Chúng ta đây điều tra liền tuyệt đối sẽ không bị chính phủ bên kia người biết, giả dục thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, này ta liền an tâm rồi. Kỳ thật ta phía trước rời đi thủ đô căn cứ thời điểm từ cái kia cô nhi viện mang đi một cái gọi là Đỗ Nghị tiểu tử, đúng vậy. Điểm này chúng ta cũng tra được. Những việc này cùng hắn có quan hệ sao? Giả dục, đúng vậy, xác thật là cùng hắn có quan hệ, lúc ấy ta cũng là ở cái kia cô nhi viện hỗ trợ. Đương nhiên ta có mặt khác chức nghiệp, sẽ thường xuyên cùng một ít tiểu đội đi ra ngoài săn thú. Chỉ là ở có thời gian thời điểm đến bên kia đi hỗ trợ, ở hỗ trợ thời điểm nhận thức Đỗ Nghị cái. Này tiểu tử, ta đối hắn rất có hảo cảm, lúc sau liền thu hắn làm đệ tử của ta. Dạy hắn một ít chiến đấu kỹ xảo, nghĩ lúc sau dẫn hắn đi ra ngoài săn thú, làm hắn trưởng thành lên, nhưng là, ở một cái ngẫu nhiên cơ hội hạ ta trùng hợp nghe trộm được cô nhi viện cái kia viện trưởng điện. Thoại, điện thoại một chỗ khác là ai ta không biết, lời hắn nói cũng có chút ba phải cái nào cũng được. Nhưng ta trực giác chính là cảm giác phi thường nguy hiểm mơ siêu, giả dục tiên sinh. Hắn nói gì đó ngươi có thể thuật lại một chút sao? Giả dục gật đầu, đương nhiên có thể, ban đầu là, ngươi muốn hắn, cái kia Đỗ Nghị, cái này khả năng có điểm phiền toái. Hắn hiện tại có một cái lão sư, nếu là tùy tiện động nói, mặt sau một câu là dùng như vậy biện pháp thật sự có thể chứ? Cuối cùng một câu chính là, hảo đi ta thử xem mơ siêu, các ngươi có thể chính mình liền lên ngẫm lại. Mặc kệ thế nào đều sẽ cảm thấy có đại sự muốn phát sinh đi. Cho nên đâu, giả dục, cho nên ta lúc sau vẫn là do dự hai ngày, tính toán quan sát một chút cái kia viện trưởng muốn làm cái gì. Cho nên kia hai ngày nguyên bản tính toán đi ra ngoài săn thú sự tình đều cho ta đẩy rớt ta kia. Hai ngày vẫn luôn lưu tại cô nhi viện, viện trưởng có thể là xem ta vẫn luôn ở không có xuống tay cơ hội. Liền âm thầm cùng ta nói có phải hay không phát đại tài. Cái gì càng tốt đội ngũ đều không ra đi, chương 606 giả dục. Ta cảm thấy hắn đây là ở biến tướng nhắc nhở ta nên ra căn cứ đi săn thú. Ta lúc ấy liền cảm thấy rất có khả năng là thời gian không sai biệt lắm phải đối Đỗ Nghị xuống tay. Vào lúc ban đêm ta liền mang theo Đỗ Nghị lén lút rời đi thủ đô căn cứ. Hướng phương Bắc đi, phương Bắc bên kia không phải bị băng tuyết bao trùm sao? Ta lúc ấy chính là tới rồi nơi đó mà, không biết như thế nào ở bên kia đi dạo từ từ tìm được rồi một cái tiểu căn cứ. Liền mang theo Đỗ Nghị ở bên kia sinh hoạt kia hiện tại đâu? Ngươi trở lại thủ đô căn cứ là muốn điều tra phía trước kia sự kiện sao? Giả dục lắc đầu, nếu là có thể nói. Ta tưởng vẫn luôn đều ở tại nơi đó, nhưng là thực đáng tiếc đối phương căn bản không cho chúng ta cơ hội này. Liền ở phía trước trận ta ở bên kia căn cứ phát hiện bọn họ người, lúc sau ta mang theo Đỗ Nghị đi. Ra ngoài thời điểm phân tán, Đỗ Nghị bị Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai vị đại lão tìm được hơn nữa thu làm học sinh. Mấy ngày hôm trước Đỗ Nghị lại bị bọn họ mang về thủ đô căn cứ. Ta là đuổi theo bọn họ trở về, nghe được lời này. Hai vị binh lính biểu tình đều có điểm thần kỳ, ý của ngươi là. Cái kia kêu Đỗ Nghị tiểu tử hiện tại đã là Đường Minh huấn luyện viên bọn họ học sinh. Giả dục, đúng vậy, các ngươi nếu là không tin nói có thể đi xem. Hiện tại theo chân bọn họ ở cùng một chỗ cái kia tiểu tử chính là Đỗ Nghị. Ta sẽ không tại đây phương diện nói dối cũng. Nói cách khác. Giả dục nói những lời này thật sự quá chấn động, thế cho nên bọn họ không có lại tiếp tục hỏi đi xuống, mà là lựa chọn cáo từ, dù sao nên hỏi cũng đều hỏi không sai biệt là mơ si huyện tại trở về làm báo cáo là được. Mà chuyện này cũng thực mau liền khiến cho quân bộ thượng tầng quan quân chú ý. Hơn nữa Đường Minh bọn họ đêm qua liền từ trang viên đi tới thủ đô căn cứ. Cho nên liền có người trực tiếp tới cửa bái phỏng, Đường Minh nhìn trước mắt vị này quan quân. Hẳn là quân bộ bên kia số 1 số 2 địa vị người đi. Như thế nào tới, người tới nơi này có chuyện sao? Vị này đại khái 50 tuổi tả hữu quan quân nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng tầm mắt ở phòng bếp bận rộn cái kia tiểu tử trên người đảo qua mà qua. Cái kia, kỳ thật ta lúc này đây tới chủ yếu là vì Đỗ Nghị sự tình, Đường Minh gật đầu. Đỗ Nghị kia tiểu tử gặp rắc rối. Quan quân ánh mắt chợt lóe, xem ra trong phòng bếp người chính là Đỗ Nghị. Kia đảo không phải, chính là phía trước điều tra tới rồi một kiện cùng hắn có quan hệ ám sát án kiện, Đường Minh mỹ mạo. Một chọn, cái gì ám sát, chúng ta mấy ngày nay đều ở trang viên. Không có người tới ám sát chúng ta, quan quân. Đúng vậy, chuyện này ta cũng biết. Không phải nói ám sát hai vị. Nói giỡn à, tới ám sát bọn họ. Thật là chán sống vị. Không nhớ rõ phía trước ám sát bọn họ người hiện tại là cái gì kết cục sao? Đều chết sạch, sở hữu sản nghiệp tài sản đều bị cao tầng cấp tiếp thu. Hết chương.